Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3547. Chương 3547. Đánh lén. Quách Lâm Trần y nguyên còn tại chừng 3000 mét nơi xa. Một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Thẳng đến hắn xác định Bạch Vũ Triết thật dừng lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp sau đó. Mà lại vô cùng đầu nhập. Hắn mới bắt đầu chậm rãi lợi dụng bí cảnh chung những cái kia núi đá, cây cối loại hình vật thể đến che lấp, chậm rãi tới gần, hắn lộ ra vô cùng cẩn thận, dù sao như thế nào đi nữa, hắn cũng là cảm thấy Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết phía dưới sức chiến đấu là rất không tệ, bây giờ lại đột phá chủ thần cảnh, cho nên kích thứ nhất nhất định phải là đánh lén. Chỉ cần giải quyết hết các nàng trong đó một cái, vậy liền đầy đủ, mấy ngàn mét khoảng cách. Quách Lâm Trấn dùng sắp tới 20 phút, mới xem như tới gần đến Bạch Vũ Triết ba người phụ cận. Cách xa nhau 100 mét chi phối địa phương, toàn bộ hành trình ẩn tàng tự thân tất cả khí tức. Rất tốt, Bạch Vũ Triết, lão tử để ngươi phách lối. Hôm nay liền muốn để các ngươi phu thê ba người trả giá bằng máu. Quách Lâm Trấn hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, trường kiếm đã nắm trong tay. Bạch, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang từ đằng xa phá không mà đến. Không thể không nói, Quách Lâm Trấn thực lực vẫn là vô cùng không tệ, đánh lén thời gian cũng chọn phi thường tốt. Tối thiểu nhất tại chính hắn xem ra là dạng này. Tại hắn xuất thủ trước một khắc, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là chuyên chú cực kỳ nghiên cứu hắn trận pháp. Dạng như vậy nhìn, coi như một người sống sờ sờ từ trước mắt hắn đi qua cũng sẽ không lấy lại tinh thần. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thì là tại nhỏ giọng trò chuyện, khi thì sẽ còn phát ra một số rất nhỏ tiếng cười. Nhìn cũng không có cái gì tính cảnh giác, lựa chọn tại thời cơ này xuất thủ, chẳng lẽ còn không tốt sao? Đạo này lăng lệ vô song kiếm mang, mục tiêu chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Quách Lâm Trấn cảm thấy, hai nàng này bên trong, vẫn là cái này băng sơn mỹ nhân càng thêm khó có thể đối phó một số. Nhưng là, đang xuất thủ sau đó sau một khắc, Quách Lâm Trấn đột nhiên liền đối với mình vừa rồi thời cơ phán đoán sinh ra hoài nghi. Bởi vì mới vừa rồi còn đang tán gẫu hai nữ, đột nhiên ở giữa trường kiếm ra khỏi vỏ, hai người kiếm trong chốc lát sát nhập cùng một chỗ, đồng thời thôi phát ra một đạo kiếm khí, màu lam nhạt kiếm quang tản mát ra u hàn băng lãnh khí tức. Oanh, Quách Lâm Trấn đánh lén một kiếm kia, trực tiếp liền bị cái này đến kiếm khí cho xung kích mà qua, hóa thành vỡ vụn năng lượng. Màu lam nhạt kiếm khí mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng y nguyên nhanh chóng hướng Quách Lâm Trấn kích xạ mà đi. Quách Lâm Trấn xác thực thật sâu hoài nghi mình, vừa rồi đối phương không phải là không có phát hiện sao? Vì cái gì sẽ phản ứng như thế mau lẹ? Tựa như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đang chờ đợi hắn giống như. Kỳ thật, Quách Lâm Trấn ẩn núp tới thời điểm, Bạch Vũ Triết ba người xác thực không có ngay lập tức phát hiện. Trách thì trách hắn tại ám sát phương diện thực tế quá non chút. Khi hắn tới gần khoảng 100 mét thời điểm, đối Bạch Vũ Triết ánh mắt khóa chặt, trong đó mang theo mơ hồ sát khí. Rất nhanh liền bị Bạch Vũ Triết phát giác được, cho nên hắn lần này ám sát đánh lén là cực kỳ thất bại. Lại là một tiếng vang vọng, Quách Lâm Trấn dù sao cũng là một mực tại chuẩn bị cấp bách ở giữa ngăn lại, bất quá hắn đã bỏ đi lần này đánh lén. Vừa rồi Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết xuất thủ một khắc này, hắn liền có thể đoán được chính mình không phải hai nàng này đối thủ. Chớ nói chi là còn có một cái Bạch Vũ Triết, cho nên hắn không chút suy nghĩ quay người liền muốn đào tẩu. Đến đều đến, cứ như vậy đi rồi. Bạch Vũ Triết quay người trở lại,